Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307 bốp. Hưu vốn không ngờ rằng Diệp Bắc Minh dám ra tay giết mình. Hắn mặt đầy khiếp sợ bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, chết, mày thật sự dám giết người Hùng Quốc bọn tao. Những võ giả Hùng Quốc kia sau khi nhìn thấy cảnh này liền có chút hoảng hốt. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, từng bước đi về phía bọn họ. Nơi này là Long Quốc, người Hùng Quốc thì sao? Sắc mặt đại tông sư Hùng Quốc kia nghiêm trọng, ngưng tụ ra chân khí. Thanh niên Long Quốc này, mày tự tìm cái chết rồi. Chết cho tao. Diệp Bắc Minh đột nhiên nhảy lên, lập tức nhảy lên ba mươi mấy mét. Đám võ giả Hùng Quốc đều sợ ngây người. Cho dù là tông sư võ đạo cũng không nhảy được đến độ cao ba mươi mấy mét. Bốp, trong ánh mắt chấn động của bọn họ, Diệp Bắc Minh rơi xuống, xuất hiện trên đỉnh đầu đại tông sư Hùng Quốc. Một cước đạp tới, đại tông sư Hùng Quốc giơ tay ngăn cản. Tiếng rắc rắc vang lên một tiếng. Hai cánh tay hắn nổ tung. Phốp, hai chân chịu một luồng lực lớn. Đầu gối cong lại, quỳ xuống đất. Nền xi măng nổ tung, đại tông sư da trắng cảm giác mình giống như bị một ngọn núi đè. Một giây kế tiếp, bùm, một cước của Diệp Bắc Minh rơi trên đầu hắn. Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng chảy máu rồi chết. Một đại tông sư Hùng Quốc cứ như vậy mà chết. Những người Hùng Quốc khác nhìn thấy vậy, bị dọa sợ tè ra quần, xoay người bỏ chạy. Ma quỷ! Thanh niên Long Quốc này là ma quỷ. Diệp Bắc Minh không hề đuổi theo, mà chậm rãi quay về bên cạnh hầu tử. Hầu tử mặt biến sắc, không ngừng hít hơi lạnh, kích động, chấn động, kinh ngạc, các loại cảm xúc xông lên đầu. Duy chỉ không sợ hãi. Cách chương.